Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Chu Lương há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống, gật gật đầu, kéo kêu kêu la gào Chu quả phụ đi ra ngoài, vẫn luôn ra viện ngoại thấy nàng còn tưởng trở về chạy. Lạnh thanh âm mắng, ngươi ngày thường muốn làm cái gì ta mặc kệ, ta cũng không có gì bản lĩnh quản ngươi. Nhưng là chúng ta đường ai nấy đi, ngươi là ngươi, ta là ta, không cần tổng hướng ta lão Chu ra nhảy, nơi đó cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe minh bạch, nếu là làm ta lại biết ngươi làm chuyện như vậy. Chúng ta chi gian không còn có cái gì hảo giảng. Chu quả phụ vốn đang tưởng thẳng thắn eo cùng hắn hảo hảo lý luận. Chính là lại nhìn đến hắn nộ mục trợn lên bộ dáng thời điểm trong lòng vẫn là đi theo run lên. Ban đầu tới rồi yết hầu nói chính là bị hắn như vậy cấp dọa trở về. Rõ ràng chính mình so người nam nhân này còn muốn to rất nhiều tuổi. Còn là bị hắn cấp cả kinh không dám nói một câu. Chu tổ mẫu cường đĩnh thân mình tại đây một khắc mềm nhũn xuống dưới. Nhìn A Cửu cười cười. Nhìn một cái nhà này một sạp lạn sự, nguyên bản hảo hảo ra, người đi rồi như vậy mấy năm, trong nhà này đã loạn thành cái dạng này, ta lão nhân này ra nhưng thật ra liền quản đều quản không được. Nước trong trấn trên người mỗi ngày xem nhà của chúng ta chê cười. Ta này hai cái đùi không biết cố gắng, nhưng thật ra cho ta chắn không ít phiền toái, bằng không ta gương mặt này sớm bị người chọc ra động. Bị bọn họ một trộn lẫn, ta đều đã quên hỏi ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Ngoặc kép, A Cửu vô lực mà cười cười, lúc này hàm hậu trên mặt tràn đầy tự giễu cùng không cam lòng. Hắn hốc mắt tràn đầy hồng tơ máu, hốc mắt chỗ một mảnh ô thanh, nhưng thật ra tưởng cùng ngài nói A Thiền chuyện này. Ta trở về lâu như vậy, lại cùng nàng càng đi càng xa. Đến bây giờ nàng tuy rằng đối ta khách khí chính là ta biết nàng tồn lại là cả đời không qua lại. Với nhau, ta biết nàng trong lòng là oán trách ta. Việc này xác thật là ta làm sai. Ta rốt cuộc đã biết, liền tính ta lúc ấy là vì nàng hảo. Chính là bởi vì ta tư tâm, lại vẫn là đem nàng từ ta bên người đẩy xa. Nhiều năm như vậy, ta đợi nhiều năm như vậy. Trong nhà không ai ở. Ta đã sớm đem Chu ra trở thành nhà của ta, chỉ nghĩ cùng các ngươi cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, chính là ai biết, xong rồi, đều xong rồi, còn tưởng những cái đó làm cái gì, Chu tổ mẫu vô lực mà thở dài. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, là chính ngươi không nghe khuyên bảo, A Thiền có nàng chính mình chủ ý, không phải bất luận kẻ nào có thể dễ dàng tả hữu nàng. Trước kia nàng đem sự tình gì đều xem đến thực đạm. Sự tình gì đều theo ta cùng nàng đại ca. Đó là bởi vì là chút dâu ria sự tình. Nhưng chờ tới rồi chính thức mà sự tình thượng nàng tuyệt không sẽ phạm hồ đồ. Nàng sớm chút tuyệt người ý niệm cũng là vì ngươi hảo. Trên đời này còn có rất nhiều có thể hảo hảo sinh hoạt hảo cô nương. Đừng nắm không bỏ. Ta cứ ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia chưa nói một câu. Mà Lâm gia lúc này chính vội vàng hướng trên xe ngựa dọn đồ vật. Lâm Viễn Nam đi đến bên người nàng thuận miệng hỏi, còn muốn hay không lại đi cùng tổ mẫu nói một tiếng. Trong thành tòa nhà ta đã làm người thu thập một lần. Chờ chúng ta dọn đi vào vẫn là đến hảo hảo thu thập. Rốt cuộc sau này cũng là nhà của chúng ta, đến nỗi những người đó, đều là đi qua, tuy rằng có câu nói không xuôi tai. Người khác thống khổ ngươi cao hứng, lúc này còn không phải là như vậy. A Thiền cười lắc đầu nói, tổ mẫu nơi đó liền không cần phải đi, nàng nếu cự tuyệt, hiện tại lại nói ngược lại không có gì thú, vẫn là chờ về sau lại nói bãi. Những người đó, chỉ cần ngươi cùng nương không thèm để ý liền hào, đều đi qua, vẫn là đi phía trước xem bãi. Lâm Viễn Nam trong lòng đã âm thầm có so đo. Trên mặt bất động thanh sắc, đem nương cùng A Thiền đỡ lên xe ngựa, một lần nữa nhìn mắt ở thời gian dài như vậy địa phương. Cho dù có vài phần không tha, cũng chung quy không phải hắn ra. Bánh xe chuyển lên thời điểm, Lâm Đại Nương xốc lên màn xe, nhìn quen thuộc cảnh sắc từ chính mình trong mắt nhanh chóng mà sau này thối lui. Cảm thán một tiếng nói, nơi này không có nhiều ít đồ vật lại làm người xá không dưới. Này một năm là ta cùng Sa Nam sống được nhất thanh tịnh rồi lại trong lòng run sợ một năm. Bất quá duy nhất làm ta vui mừng chính là Lâm Viễn Nam cuối cùng làm chuyện tốt. Cưới ngươi như vậy cái hiểu chuyện ngoan ngoãn tức phụ, đời này ta cũng lại không có gì tiếc nuối, xe ngựa càng đi càng xa. A Thiền nhìn trước mắt đong đưa màn xe, tuy rằng xem không rõ lắm bên ngoài phong cảnh, nhưng là nơi này lớn lớn bé bé mỗi một chỗ đều thật sâu mà khắc ở nàng trong đầu. Chỉ cần một nhắm mắt là có thể nghĩ ra nó bộ dáng. Nguyên lai ở bất chi bất giác chung nàng đã lâm vào ở thời đại này lâu như vậy. Chờ hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây thời điểm mới phát hiện chính mình làm nhiều ít thay đổi. Đã từng xuất hiện ở nàng trong trí nhớ rất nhiều đau khổ cùng khổ sở đều như là một trận đi xa phong. Từ nàng trong đầu đi xa thậm chí biến đạm, trong thành như cũ phồn hoa náo nhiệt, như nhau lần đó nàng cùng Lâm Viễn Nam ở trên phố nghe được như vậy. Nơi chốn đều lộ ra sinh cơ cùng hoa cả mắt. Nơi này hết thảy muốn so nước trong trấn hết thảy càng phức tạp rườm rà. Có lẽ giấu giếm càng nhiều làm người không tưởng được sự tình. Xe ngựa ở Lâm phủ trước dừng lại, thượng một lần các nàng cũng bất quá là cái khách nhân mà thôi. Ai từng tưởng không bao lâu cũng đã thay đổi thiên, Lâm Đại Nương càng là cảm khái rất nhiều. Nhớ trước đây bọn họ mẫu tử bị người từ này nói trên cửa lớn đuổi ra tới. Hết sức chật vật cùng nan kham, ở người khác chỉ trỏ trỏ chung cư trú ở rách nát chỗ. Nàng cặp kia thiên kim tiểu thư tay cuối cùng đều trở nên thô ráp. Lại vô nửa điểm nhà giàu phu nhân bộ dáng, kia mấy năm chính là đem trên người nàng sở hữu tính tình đều cấp ma sạch sẽ. Rốt cuộc vẫn là phong thủy thay phiên truyền, dạo qua một vòng tử đi vào bọn họ nơi này, ở vào phủ môn thời điểm. Lâm Đại Nương cười nói, này đều nhiều ít năm không hảo hảo nhìn xem, lại qua cái mấy năm, sợ là đem cái gì đều hoàn toàn mà quên hết mấy người vào phủ. Quản gia cung kính mà chào đón hướng về phía Lâm Viễn Nam nói. Lão phu nhân lúc này còn ở chính mình trong phòng, cũng không ăn cái gì đồ vật, lại như vậy trì hoãn đi xuống, chỉ sợ là, nếu không ngài đi trước nhìn xem, tốt xấu là trưởng bối. Tổng không thể làm lão nhân ra lại thương tâm không phải. Lâm Viễn Nam nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhấp miệng cười nói, trong lòng ta đều có đúng mực, còn không cần ngươi tới dạy ta như thế nào làm người. Ngươi đi trước khuyên nhủ lão phu nhân, đừng nghĩ quá nhiều, Lâm Tây Vinh chỉ là được hắn ứng có báo ứng, gánh vác không dậy nổi lúc trước liền không nên đánh bạo làm hắn không nên làm sự tình. Ngươi nói phải không? Vãn chút thời điểm, nương đêm này người trong phủ hào hào lựa lựa, nịnh nọt, trong ngoài không đồng nhất, tâm lòng mang bất mãn, tâm tư bất chính toàn bộ cho bọn hắn một lần nữa tìm địa phương. A Thiền mới đến thật nhiều sự tình còn phải ngài mang theo. Nếu là muốn đem nơi này trở thành ra, liền không thể làm những cái đó lung tung rối loạn người cấp trộn lẫn chướng khí mù mịt quản gia. Sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi lên, lại cũng không dám có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Xoay người bước nhanh đi lão phu nhân sân chiếu nói vài biến trần an nói lại lần nữa nói một lần. Lão phu nhân lại vẫn là ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Từ nhị gia bị tri phủ đại nhân cấp trị tội sau. Lão phu nhân liền biến thành bộ dáng này, chỉ có trong ánh mắt hận làm người biết nàng còn sống. Liền ở quản gia cho rằng vị này lão phu nhân sẽ không để ý tới chính mình xoay người phải đi thời. Điểm, chỉ nghe lão phu nhân đột nhiên mở miệng nói, tam phòng gia chính là dọn vào được. Cũng là, trong núi vô chủ, nhất bang con khỉ làm ầm ĩ muốn tới làm chủ tử. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, cũng không chê mất mặt, đem ta nhi tử con dâu còn có tôn tử đuổi ra đi. Độc lưu ta cái này lão bà tử, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ trôi chảy, ta nhưng thật ra muốn nhìn lão tam gia giáo ra tới người là cỡ nào không giáo dưỡng. Đi thôi, này mấy cái chủ tử không tới thấy ta, ta dù sao cũng phải sẽ bọn họ đi à, miễn cho nhân gia nhóm một cái không cao hứng đem ta cái này lão bà tử cũng cấp đuổi ra ngoài, quản ra đi theo phía sau vỗ vỗ trán, trong lòng cũng là một trận phức tạp, hắn không phải không thấy ra tới, vị này tam thiếu gia giống như cái gì không thích chính mình. Nhìn một cái mới vừa nói lời nói khẩu khí, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy chính mình vị trí này sợ là cũng không giữ được. Toàn bộ Lâm gia trên dưới sợ là muốn thay máu, A Thiền đi theo đi phía trước đi. Bà mẫu lôi kéo nàng cười cho nàng giới thiệu mỗi chỗ cảnh trí. Còn có Sa Nam khi còn nhỏ làm hồ đồ sự, đem trong lòng còn sót lại về điểm này đau buồn cấp đuổi đi. Nói nói cười cười làm A Thiền cũng đi theo đối nơi đây sinh ra vài phần thân thiết cảm. Tam phòng sở trụ sân ở không dễ dàng bị người phát hiện trong một góc. Bố trí thật là đơn giản, tuy rằng cho người ta thu thập quá, chính là cái loại này bị hoang trệ nhiều năm rách nát cảm giác vẫn như cũ rõ ràng thực. Làm người vô pháp bỏ qua, Lâm Viễn Nam đứng ở cửa cười nói, khi còn nhỏ luôn là đứng ở cửa chờ cha trở về. Mỗi lần hắn đều sẽ cho ta mang tốt hơn ăn, lúc này kia hết thảy đều còn ở trước mắt hiện lên. Ai biết lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà bên kia, lão phu nhân chính chống quải trượng hướng bên này tới rồi, chương 82 trung quy là thượng tuổi người. Từ nàng trụ địa phương đến tam phòng ra sân còn chưa đi bao xa liền trở nên thở hồng hộc. Nhìn trước mặt một cái uốn lượn dài dòng đường nhỏ. Hai sườn cây cối xanh tươi tốt, đem muốn đầu chiếu vào trên đường quang che đậy, bày biện ra một mảnh râm mát, một trận gió thổi tới ra mồ hôi trên người mang đến một trận thoải mái thanh tân. Quản gia đứng ở một bên có vài phần lo lắng nói. Lão phu nhân, làm nô tài tới cõng ngài bãi, đi tam gia sân lộ còn có chút trường, nô tài sợ ngài chịu không nổi. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Cốt khí là không đáng giá tiền nhất đồ vật, duy nay hết sức cũng chỉ có làm ở bên ngoài chịu khổ bọn nhỏ trở về mới là nhất quan trọng. Nhị lang hiện giờ mất đi tính mạng, mà ta cái này làm nương không thể vì hắn báo thù. Ta liền tính là xảo sợ cũng xảo bất quá nhân gia tam há mồm. Mới vừa rồi cũng bất quá là bị khí hồ đồ. Trong chốc lát người ở ta bên người giúp đỡ chút, Lâm Viễn Nam làm phía sau người đem mang đến đồ. Vật đều bày biện thỏa đáng, cười nói, trong viện hạ nhân đều là ta làm La Thúc từ bên ngoài mua trở về. Cũng đỡ phải cùng bên kia thật không minh bạch, nghĩ đến ta vị này tổ mẫu sợ là hận không thể muốn giết ta mới giải hận, Lâm Đại Nương cảm khái nói. Người nhị bà chính là hủy ở nàng một mặt dung túng cùng nuông chiều thượng. Cho rằng chính mình khi nào đều sẽ có vận khí tốt. Mặc kệ thiên địa báo ứng, ta tưởng phòng trừng liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình nhi tử có một ngày trên tay. Sẽ dính đầy huyết, tự thực hậu quả xấu thôi, trong viện sống có hạ nhân làm. A Thiền đứng ở một bên đảo có chút không được tự nhiên lên. Dĩ vãng sự tình gì đều là tự tay làm lấy, không thói quen lập tức rảnh rỗi. Lâm Đại Nương như là minh bạch nàng tâm tư, gợi lên cười kéo tay nàng hướng trong phòng đi, này gian nhà ở là Sa Nam trụ, tuy rằng nhỏ chút, bất quá thắng tại đây địa phương thanh tịnh, dĩ vãng lão phu nhân cũng không cần tam phòng đi thỉnh an. Hắn sáng sớm lên liền đi hầu hạ chút hoa hoa thảo thảo. Đối đọc sách nhưng thật ra không để bụng, A Thiền cũng rất tò mò hắn khi còn nhỏ trụ địa phương là cái dạng gì. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chợt liếc mắt một cái nhìn lại cùng trong nhà không có gì hai dạng. Bất quá là rộng mở rất nhiều, ở cửa sổ thượng bày biện vài bồn mọc vừa lúc hoa. Có một chậu đã toát ra nụ hoa, Sa Nam đi theo tiến vào, cười nói, trở về lúc sau tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, khiến cho người bị mấy bồn hoa, ngồi lâu như vậy xe, hẳn là mệt mỏi bãi. Ta làm người đi chuẩn bị cơm trưa, ăn qua hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tổng nên làm phụ thân bài vị nhập từ đường. Có quan hệ với phụ thân hết thảy đều có thể làm người đau buồn không thôi. Bọn họ năm ấy bị đuổi ra tới, lại là không biết bọn họ cư nhiên đem phụ thân ngăn ở Lâm gia bên ngoài. Vẫn là Lâm Viễn Nam làm La Thúc giúp đỡ thu thập một lần mới phát hiện. Một cái một người thường một mạng, đến nỗi đại bá bọn họ tuy chưa từng trực tiếp tham dự. Lúc trước cũng làm quá không ít bỏ đá xuống giếng việc. Một nhà ba người ở bên này nói nói cười cười. Thẳng đến nghe được bên ngoài nha đầu kêu một tiếng lão phu nhân lúc này mới dừng lại đi ra ngoài. Nghênh người, so với ngày đó ở trấn trên gặp qua người, lão phu nhân lúc này càng hiện tiêu tụy ra cả, hơi hơi cung thân mình, run run rẩy đi ở bọn họ trước mặt, trên mặt còn mang theo làm người cảm thấy thấm người cười. Nếu dọn về tới, các ngươi tam phòng mới là Lâm gia trưởng gia nhân. Như thế nào ủy khuất chính mình ở nơi này, đều đã không phải hảo lừa gạt tiểu hài tử, chẳng qua là cố trưởng ấu thân phận mới lo lắng duy trì mặt ngoài thân hòa. Lâm đại nương tiến lên hai bước cười nói, mẫu thân nếu là có việc phái người nói một tiếng chính là, như thế nào tự mình tới, xem ngài đi được liền mặt đều đỏ lên. Ta cùng Sa Nam bọn họ hai vợ chồng vốn định chờ đem đồ vật thu thập lại đi cho ngài thỉnh an, lão. Phu nhân xua xua tay nói, ta này đem lão xương cốt không như vậy kiều khí, còn có thể đi được động lộ. Ta ngày đó thấy Sa Nam liền cảm thấy đứa nhỏ này là cái có tiên đồ. Hiện giờ cũng không phải là như vậy. Nghĩ đến hắn tổ phụ dưới mặt đất cũng cảm thấy cao hứng. Ta lúc trước còn cùng ngươi tẩu tử các nàng nói, làm hắn đại ca cùng nhị ca cùng hắn học chút, bằng không cũng không đến mức giống hiện tại. Sa Nam, ta biết ngươi nhị bá xin lỗi các ngươi, trong lòng ta áy náy khó làm, chính là ngươi ca bọn họ luôn là vô tội. Các ngươi cùng có Lâm gia huyết mạch, từ nhỏ cầm y ngọc thực quán, ở bên ngoài sao có thể ngao được, vẫn là làm cho bọn họ trở về bãi. Chúng ta tóm lại là người một nhà. Hết chương.